Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 135. Kỳ nghỉ năm lớp 12 chắc chắn là một trong những kỳ nghỉ tuyệt vời nhất cuộc đời. Cho dù thành tích hay tiền đồ ra sao, đây vẫn là một kỳ nghỉ tự do và thoải mái. Cố Kiến Thâm cũng rất thoải mái. Hắn đã hoàn toàn hết hy vọng với chính mình. Con người là như vậy, chỉ cần không u mê thì cho dù trước mắt là ngõ cụt, cũng sẽ có thể thản nhiên đối mặt. Xuất ngoại, rời đi. Cô đơn cả đời chính là tương lai mà Cố Kiến Thâm đã tự vạch ra cho mình. Thoạt nhìn có vẻ bất hiếu, nhưng so với suy nghĩ điên cuồng của hắn, như vậy đã là có hiếu lắm rồi. Thẩm Thanh Huyền cố ý thu xếp thời gian, biết tin Cố Kiến Thâm vừa nghỉ hè, y liền tóm lấy hắn. Về nhà ở mấy ngày đây? Cố Kiến Thâm vừa mở miệng đã nói. Còn với bạn? Thẩm Thanh Huyền nhướng mày, giọng nói trở nên lạnh lùng. Thì sao? Trong nhà có thú dữ hả? Thẩm Thanh Huyền một khi đã nổi giận thì cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là người trần mắt thịt. Ngay cả các đại lão thiên đạo nhìn thấy y nhướng mày cũng phải kinh hồn bạc vía. Cố Kiến Thâm cũng sợ. Dĩ nhiên không phải sợ y, mà là sợ y giận. Mặc dù đã phong bế ký ức, nhưng linh hồn thì không. Vừa thấy Thẩm Thanh Huyền nhướng mày, hắn đã vội vàng thỏa hiệp ngay. Thẩm Thanh Huyền dễ dàng đưa hắn về nhà cố. Theo lý mà nói, hôm nay họ sẽ đi thăm cố vị. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không nhắc tới chuyện đó. 18 năm qua, y đóng vai cha đẻ của hắn để làm nhiệm vụ. Nếu là cha đẻ thật, thì việc đưa hắn đến gặp cố vị là quá tàn nhẫn. Y muốn dỗ dành hắn, cho hắn cảm nhận tình yêu. Y không nhắc tới, Cố Kiến Thâm cũng không. Hắn không dám gặp Thẩm Thanh Huyền, càng không có mặt mũi nào để gặp cố phi. Nhưng điều mà hắn mong muốn trông thấy nhất có lẽ là Thẩm Thanh Huyền ở bên cạnh cố phi. Điều này quá tàn nhẫn đối với hắn. Hai người quay về nhà cũ, Thẩm Thanh Huyền hỏi: Con có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ này chưa? Cố Kiến Thâm đã lên lịch trình kiếm miết, chỉ cần có người đủ thì hắn sẽ ra ngoài. Chỉ cần không phải ở nhà, hắn đi đâu cũng được. Thẩm Thanh Huyền đoán hắn muốn chạy trốn, nên chặn luôn đường lui. Bỏ hết mấy kế hoạch đó đi, tuần sau ba đưa con ra ngoài chơi. Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu lên. Thẩm Thanh Huyền trưng cầu ý kiến của hắn một cách thích đáng. Có nơi nào con muốn đi không? Nơi Cố Kiến Thâm muốn đi nhất chính là ở bên cạnh y, nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Hắn không muốn đi đâu hết, ấy vậy mà lại phải đi mọi nơi, một nơi không có Thẩm Thanh Huyền. Còn... Cố Kiến Thâm ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói, con có hẹn với bạn rồi. Thẩm Thanh Huyền hiếp mắt. Bạn của con quan trọng hơn ba hết. Cố Kiến Thâm sửng sốt trước câu hỏi của y. Trên đời này chẳng có ai quan trọng bằng y. Nhưng chính vì y quan trọng nên hắn mới không thể lại gần y. Thẩm Thanh Huyền nói, quyết định như vậy đi, mấy ngày tới con chuẩn bị, thứ sáu tuần sau khởi hành. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm vẫn phải nghe theo. Vâng. Nét mặt Thẩm Thanh Huyền giãn ra, y cười. Đi thôi, ba đưa con đi ăn đồ ngon. Nói đoạn, y kéo tay hắn, cùng đi tới bãi đổ xe. Cố Kiến Thâm ngơ ngẩn suốt cả quá trình, hoàn toàn không phản ứng kịp. Đã lâu hắn không ở gần y, khoảnh khắc được y nắm tay, trái tim hắn đập rộn ràng. Hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng, hắn không muốn bị phát hiện, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Cố Kiến Thâm ra sức bình ổn tâm trạng. Ấy vậy mà sau khi vào trong xe, Thẩm Thanh Huyền bỗng xích lại gần hắn. Thẩm Thanh Huyền nói, ba hơi mệt, chợp mắt một chút. Nói đoạn, y dựa vào vai Cố Kiến Thâm, nhắm mắt lại. Cố Kiến Thâm như bị đóng đinh vào chỗ ngồi, trở thành một cái cục gỗ đứng lặng hàng chục năm. Hoặc trông cứng ngắc nhưng lại dễ vỡ. Như thể nếu Thẩm Thanh Huyền dựa gần thêm một chút thôi, cột gỗ rỗng sẽ hóa thành bột phấn vậy. Thẩm Thanh Huyền không động đậy nữa, y ngủ thật, hơi thở dần trở nên đều đặn, ngủ đến an lòng. Xe chạy rất ổn định, Cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng bình tĩnh lại. Hắn thấy trong lòng mình trào dâng niềm vui sướng không nói nên lời, khiến cả người hắn ấm áp dạt dào. Hắn ở rất gần y, quay đầu là có thể nhìn thấy y, thậm chí cảm nhận được cả tiếng thở của y. Cố Kiến Thâm hơi quay đầu, chỉ dám liếc một cái, đè nén nỗi nhớ mong suốt 6 năm trời đang phá vỡ gông cụm, điên cuồng trào ra, lấp đầy từng tấc da thịt, từng sợi dây thần kinh của hắn. Cố Kiến Thâm nhìn tới mức quên cả chớp mắt. Đây là người mà hắn đã tưởng tượng trong suốt 6 năm. Hắn luôn cảm thấy y trong giấc mơ của mình đã rất đẹp. Vậy mà hiện tại trong mắt hắn, y còn đẹp hơn. Vầng trán trắng mịn, hàng mi dài mảnh, chóp mũi xinh xắn và đôi môi nhạt màu. Trời sinh y có dáng vẻ khiến người khác rung động. Hắn cảm thấy dường như rất lâu trước kia, từ lúc bản thân chưa tồn tại, hắn đã quyến luyến y sâu nặng rồi. Làm sao đây? Không có cách nào cả. Coi như kỳ nghỉ hè này là lần cuồng hoan cuối cùng trong đời hắn. Gần gũi y, thân cận y, tiếp cận y. Sau đó, mang theo tất cả hồi ức, rời xa y. Như vậy là tốt hay xấu? Cố Kiến Thâm cũng không muốn reset nữa. Chẳng còn chuyện gì có thể tệ hơn. Chung quy, hắn cũng sẽ không làm gì y. Hắn chỉ ngắm nhìn y, như thế cũng đã thỏa mãn rồi. Thẩm Thanh Huyền có ngủ không? Ngủ mới là lạ đó. Y cố tình xích lại gần và dựa vào người hắn, cố ý giả vờ ngủ, xem thằng nhóc ương ngạnh này có làm gì hay không. Không ngờ tên nhóc này lớn rồi, đủ kiên nhẫn, không hề làm gì cả. Thẩm Thanh Huyền áp lại gần hắn như thế, đến chính y còn muốn làm gì đó, vậy mà người bên cạnh lại chẳng hề động đậy. Nếu người làm cha như y nhúc nhích, phỏng chừng sẽ dọa hắn đơ người luôn. Đành phải từ từ vậy. Thẩm Thanh Huyền ngủ suốt dọc đường. Lúc đến nơi Cố Kiến Thâm vẫn không nỡ đánh thức y dậy. Thẩm Thanh Huyền biết có ngủ tiếp cũng không đợi được gì, bèn thông thả tỉnh giấc. Đến rồi hả? Cố Kiến Thâm điều chỉnh cảm xúc rồi mới lên tiếng. Đến rồi ạ. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, nói. Đi thôi, ba đói rồi. Cố Kiến Thâm ngồi bất động lâu như vậy, thân thể cứng đờ, vừa cử động, cảm giác tê dại lập tức xộc lên, khiến hắn hơi cau mày. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Tê tay hả? Cố Kiến Thâm im lặng. Không biết động đậy một chút sao? Còn sợ đánh thức bà. Đồ ngốc! Y nói hai tiếng này với giọng điệu hết sức vi diệu. Cố Kiến Thâm nghe mà bốn rủn cả tai, nhưng không dám nghĩ linh tinh. Không ngờ Thẩm Thanh Huyền xích lại gần, bóp bóp cánh tay hắn. Cố Kiến Thâm làm sao chống cự nổi. Không cần đâu. Chịu đựng chút đi. Thẩm Thanh Huyền nín cười trong lòng, miệng vẫn tỏ ra nghiêm túc. Ba giúp con giãn cơ. Cố Kiến Thâm, ba chấm. Vốn tề tay đã rất khổ sở, giờ bị Thẩm Thanh Huyền vừa xoa vừa nắng. Cảm xúc của Cố Kiến Thâm có dùng ngàn lời vạn tiếng cũng khó mà diễn tả được. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất hăng hái, y nắng bóp một hồi, nói, không tệ, ngày càng rắn chắc đó. Tố chất thân thể này vốn rất tốt, Cố Kiến Thâm khốn khổ vì tịnh nên thường xuyên luyện tập để giải tỏa cảm xúc, nhờ thế mà thân thể ngày càng rắn chắc hơn. Cố Kiến Thâm nghe không nổi nữa, vội vàng nói, còn không sao. Nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn không chịu buông tha cho hắn. Y xắn ống tay áo cộc của hắn lên vai, sau đó xắn tay áo sơ mi của mình lên, giơ cánh tay lại gần. Được đấy nhỉ, rắn chắc hơn ba nhiều. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn trước mặt. Hết chương 135. Chương 136. Cánh tay kề sát cơ thể hắn, làn da mát lạnh như phủ một lớp tuyết mỏng. Cố Kiến Thâm cảm thấy nhiệt độ của cánh tay mình sẽ làm y nóng lên mất. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như vậy thì không khỏi buồn cười. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ hồn nhiên. Y còn hỏi một câu. Còn nóng hả? Cánh tay nóng đợt này. Tim Cố Kiến Thâm còn nóng hơn, giống như biến thành vầng thái dương nơi chân trời. Nóng tới mức muốn làm máu trong người hắn bốc hơi hết sạch. Hắn không muốn thất thố, bèn rút tay lại, nói. Không sao, con không sao. Thẩm Thanh Huyền vẫn dán sát tay mình lên cánh tay hắn, cười bảo. Tay của ba mát lắm, hạ nhiệt cho con nè. Hạ Nhiệt ư? Rõ ràng là đang đổ thêm dầu vào lửa. Thấy vẻ mặt giải đa của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền rất vui vẻ. Giá mà y có thể quay lại cảnh này để sau khi về tâm vực cho tên lưu manh họ Cố kia xem mấy trăm lần. Đến tên phim, Thẩm Thanh Huyền cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là lịch sử trong sáng của lão lưu manh. Thẩm Thanh Huyền nhịn không được phá lên cười. May mà Cố Kiến Thâm cũng không tránh mà bận tâm quá nhiều, hoàn toàn không để ý đến vẻ trêu chọc trong mắt Thẩm Thanh Huyền. Đi thôi, Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn, nói, đi ăn cơm nào. Hai người bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ thấy Thẩm Thanh Huyền mang theo một thanh niên đẹp trai, còn cư xử thân mật như vậy thì sợ hết hồn. Có điều, họ đã được đào tạo chuyên nghiệp, mắt không liếc ngang liếc dọc, hoàn toàn không thể hiện ra. Cố Kiến Thâm cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, có thể không đi cùng tay cùng chân, đã là giỏi lắm rồi. Hai người ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ đi tới. Mời ngài gọi món. Thẩm Thanh Huyền giả vờ lơ đãng liếc một cái, hỏi. Ở đây là set menu hả? Người phục vụ trả lời. Vâng thưa ngài, đây là set menu mới nhất dành cho ngài Thất Tà Tà. Thẩm Thanh Huyền cố ý hỏi. Set menu cho đôi tình nhân hả? Người phục vụ đáp vâng. Thẩm Thanh Huyền cười tươi nói. Vậy chọn cái này đi. Cố Kiến Thâm ngẩng phát đầu lên, há miệng định nói. Chúng ta... Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn. Thử xem sao, dù sao cũng không có ai ăn với bà. Cố Kiến Thâm sửng sốt, nhưng nhanh chóng cụp mắt đồng ý. Vâng. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ, cảm thấy kế sách này của mình quá ổn. Phỏng chừng biên kịch cũng không viết ra được kịch bản yêu đương lãng mạn như thế. Chắc chắn trong lòng Cố Kiến Thâm cũng ngọt ngào giống y như vậy. Tiếc rằng tôn chủ đại nhân đã đánh giá thấp ông xã của mình. Chỉ có thể nói rằng mạch não của đế tôn tâm vực, đừng đoán, đừng đoán, đừng đoán, đều quan trọng cần nhấn mạnh ba lần. Trong lòng của hắn chẳng ngọt ngào tí nào, ngược lại còn chua loét như vừa uống một hơi hết cả bình rượu thập ngũ niên trần. 18 năm, Cố Phi hôn mê lâu như vậy, Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn giữ mình trong sạch. Rõ ràng là ở địa vị cao, rõ ràng là sống trong thế giới ngầm phóng túng, rõ ràng có vô số cạm dỗ bủa vây. Nhưng yêu điều coi như nhìn không thấy, không động vào bất kỳ người phụ nữ nào, không có tai tiếng gì. Tại sao vậy? Còn trẻ như thế, muốn có phụ nữ dễ như trở bàn tay. Tại sao từ trước tới nay không hề chạm vào ai hết? Vì Cố Phi, vì tình yêu sâu đậm như biển cả mà y dành cho cô, nên y thà thử xếp menu tình nhân với con trai, chứ không muốn hẹn hò với người khác. Nghĩ tới đây, Cố Kiến Thâm cảm thấy mình đang ở dưới đáy biển sâu, bị áp lực nước nặng nề ép đến mức không thở nổi. Thẩm Thanh Huyền đã nghiên cứu thực đơn của nhà hàng này từ trước. Xếp menu thất tịch này, y cũng cân nhắc mấy lần rồi mới chọn. Vì đây là xếp menu tình nhân, nên nhà hàng còn chế thêm một chút mua đồ nho nhỏ. Có một món điểm tâm tên là ngọt ngào, bên ngoài là lớp bơ xốp giòn, bên trong là siro sữa ngọt. Món ăn khá lớn, rõ ràng là dành cho hai người, nhưng chỉ được tặng một cái ống hút. Thẩm Thanh Huyền dùng ống hút với vẻ thản nhiên, uống mấy ngụm rồi bảo, ngon lắm, con nếm thử đi. Vừa nói, Thẩm Thanh Huyền vừa đẩy món điểm tâm đến trước mặt Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm nhìn chiếc ống hút duy nhất đã được Thẩm Thanh Huyền dùng qua, không dám động vào. Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra, y hỏi. Sao thế? Chê vì ba đã dùng qua hết. Cố Kiến Thâm trả lời theo bản năng. Không đâu. Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt. Thế thì nếm thử đi, thật sự rất ngon đó, ngọt lắm. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào ống hút, nghĩ tới việc đây là thứ Thẩm Thanh Huyền đã từng dùng. Nghĩ rằng nếu như thế thì hai người coi như gián tiếp hôn nhau. Nghĩ đến nụ hôn vụn trộm mờ ám cứ quẩn quanh ám ảnh hắn. Đột nhiên máu sộc lên não. May mà Cố Kiến Thâm rèn luyện hàng năm nên có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, nếu không thì lúc này đã bị bại lộ hết rồi. Thẩm Thanh Huyền thúc giục hắn. Nhanh lên, nguội là mất ngon đó. Vâng. Cố Kiến Thâm đáp giọng khàn khàn, kề lại gần ống hút như đối đầu với kẻ địch đáng gờm. Như thể mình sắp uống thuốc độc chết người vậy. Thẩm Thanh Huyền nhìn ra hết, Y cười thầm, định trêu hắn tiếp. Sao lại thú vị đến thế cơ chứ? Dáng vẻ muốn yêu mà không dám yêu này của hắn, đúng là thú vị mà. Cố Kiến Thâm ngậm lấy ống hút, trong lòng bất ổn, bị tưởng tượng của chính mình đốt cháy rừng trơn. Thẩm Thanh Huyền còn cố ý hỏi, ngọt không? Cố Kiến Thâm hút một ngụm lớn, xì đồ sữa ngọt ngào tràn vào khoang miệng. Vị ngọt khiến cổ họng hắn như tan rã. Hắn gật đầu. Thẩm Thanh Huyền kéo cái đĩa lại. Uống một ngụm được rồi, phần còn lại là của ba. Cố Kiến Thâm sững sờ nhìn Thẩm Thanh Huyền cắn cái ống hút hắn vừa ngậm, lại còn hớp má, hút mạnh. Không biết vì sao, cảnh tượng cực kỳ bình thường này như mang một ý nghĩa khác. Thẩm Thanh Huyền như thể uống một hớp quá nhiều. Si rô sữa trắng vườn bên khóe miệng, trong nháy mắt biến thành cảnh xuân kiều diễm. Cố Kiến Thâm cảm thấy một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trong cơ thể mình, sau đó xông thẳng xuống bụng dưới. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nói, lau giúp ba đi. Cố Kiến Thâm hoàng hồn, tay chân lóng ngóng lấy khăn giấy. Sau khi ý thức được mình sắp làm gì, hắn khựng lại. Thẩm Thanh Huyền hơi nhích lại gần hắn. Nhanh lên, sắp rớt xuống rồi kìa. Cố Kiến Thâm triệt để bị lửa thiêu đốt. Hắn vươn tay, ráng sức khiến mình không run rẩy, cố gắng ổn định bản thân để lau giúp y vết sữa bên khóe môi như một người bình thường. Nhưng y cách hắn quá gần, đôi mắt y quá đẹp, da thịt y còn trắng mềm hơn sữa. Cánh môi xinh đẹp tới mức khiến hắn chỉ muốn cắn một cái. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền lại là người suýt không nhịn được. Bị người yêu nhìn chăm chú và nóng bỏng như vậy, tim y cũng nóng theo. Có điều, y vẫn phải chờ, chờ thời cơ chín muồi, chờ mọi thứ tiến triển thuận lợi. Bằng không, Cố Kiến Thâm sẽ phát điên mất. Thẩm Thanh Huyền lùi lại, cầm khăn giấy của mình lau khóe miệng, nói, ba không dám ăn nhiều đồ ngọt, phần còn lại cho con đó. Cố Kiến Thâm chợt hoàng hồn, hắn vừa cảm thấy may mắn, vừa thấy trong lòng hồi thẫn. Hắn hạ tầm mắt, nói, vâng. Dưới chân, Thẩm Thanh Huyền đi vệ sinh, khi quay lại thì món ngọt ngào đã bị đem đi mất. Cố Kiến Thâm nói, con ăn hết rồi, nên bảo người phục vụ dọn đi. Thẩm Thanh Huyền chẳng hề nghĩ gì cả, Cố Kiến Thâm lại cực kỳ chột dạ. Hắn đã làm một chuyện vô cùng hoang đường, đó là lén giấu cái ống hút đi, cái ống hút mà hắn và Thẩm Thanh Huyền đã dùng chung. Hắn còn không biết tại sao mình muốn giữ cái ống hút đó lại, tới khi hắn kịp phản ứng thì đã giấu nó đi rồi. Giống như đó là những suy nghĩ mờ ám được cẩn thận cất giấu trong chiếc hộp sâu kín nhất, chỉ có thể bí mật lôi ra vào lúc đêm khuya thanh vắng, tự mình thưởng thức. Chờ sau khi ra nước ngoài, đó sẽ là báu vật của hắn. Ăn xong set menu tình nhân, Thẩm Thanh Huyền bỗng nói, đi xem phim nhé. Lời ấy khiến Cố Kiến Thâm lại bị một phen kinh hãi. Thẩm Thanh Huyền, chiều nay ba rảnh, về nhà cũng không có việc gì, chúng ta đi xem phim đi. Làm sao Cố Kiến Thâm có thể từ chối được? Hắn như đang nằm mơ, và hắn chỉ muốn ở mãi trong giấc mộng đẹp này, không tỉnh lại nữa. Trong xe, Thẩm Thanh Huyền lướt điện thoại di động, hỏi Cố Kiến Thâm, con muốn xem gì? Cố Kiến Thâm biết sở thích của Thẩm Thanh Huyền, bèn nói, bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra gần đây khá hay. Thẩm Thanh Huyền cau mày, nói, hết chỗ rồi. Thật ra chính Thẩm đại lão là người đã bao cả rạp. Cố Kiến Thâm bèn nói, con xem gì cũng được, ba chọn phim nào mà ba thích đi. Chỉ còn mỗi phim quỷ ảnh kinh hồn thôi, các phim khác đều hết chỗ rồi. Đương nhiên vẫn là do Thẩm đại lão cố ý động tay động chân. Cố Kiến Thâm vừa nghe đã biết đây là một bộ phim kinh dị. Hắn không chắc lắm, bèn hỏi Thẩm Thanh Huyền, bà muốn xem không? Thẩm Thanh Huyền do dự một lát. Mặc dù Cố Kiến Thâm rất tiếc nuối nếu không được xem phim với Thẩm Thanh Huyền, nhưng hắn không muốn ép buộc y. Hắn nói, thôi, bỏ qua đi, chúng ta về nhà tìm một bộ phim khác. Thẩm Thanh Huyền nói, nói ra thì hơi mất mặt, bà rất sợ theo loại phim này. Cố Kiến Thâm thoáng kinh ngạc. Sợ hả? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Mấy chuyện ma quỷ tâm linh đó, thế nào nhỉ? Có câu không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa. Nhiều năm trước, ba... Y không nói hết câu, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn hiểu. Nhiều năm trước, tay của Thẩm Thanh Huyền đã vấy không ít máu tươi, thậm chí ra tay với rất nhiều người. Vậy nên, Cố Kiến Thầm nói, nếu sợ thì đừng xem. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cái tên ngu ngốc này. Y đành nói tiếp, có người xem cùng thì không sao. Cố Kiến Thầm cuối cùng cũng hiểu ra. Bà muốn xem bộ phim này hả? Thẩm Thanh Huyền sợ không theo kịp mạch não của hắn, vội quyết định luôn. Bà muốn xem, nhưng bà không muốn xem một mình. Lòng Cố Kiến Thầm nóng lên, hắn đá. Con xem với bà. Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền tươi tỉnh hẳn. Đó, xong, phim kinh dị đúng là thứ hay ho mà. Thẩm Thanh Huyền mà sợ quỷ sao, đùa gì thế? Chuyện này nếu nói ra, cả tu chân giới sẽ cười nhe răng đó. Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền có thể giả vờ sợ quỷ, thời khắc hoàn hảo để phát huy kỹ năng diễn xuất đã đến rồi. Tôn chủ đại nhân vô cùng tự tin với việc này. Hai người tiến vào rạp chiếu phim, phát hiện nơi đây gần như không có mấy bóng người. Cố Kiến Thầm nghĩ, có lẽ họ đều đã đi xem các bộ phim hot khác, dù sao cũng là phòng chiếu phim khác đều đã kín chỗ. Hắn đâu biết Thẩm Thanh Huyền tiếp tục bao rạp. Hai ba bóng dáng trong rạp này cũng là thủ hạ của Thẩm Thanh Huyền. Khi phim bắt đầu chiếu, âm thanh u ám vang lên. Thẩm Thanh Huyền liền co rúm người. Cố Kiến Thầm cảm nhận được sự thay đổi của người kế bên. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Huyền. Chỉ cảm thấy lòng mình nóng không chịu nổi. Hận không thể ôm y vào lòng mà che chở. Thẩm Thanh Huyền cũng nhích lại gần hắn, cực kỳ gần. Bộ phim mang mô tuyết ma quỷ báo thù cũ rích và nhạt nhẽo. Suốt quá trình xem, Cố Kiến Thầm rất bình tĩnh. Trong khi Thẩm Thanh Huyền lại sợ hết hồn. Lúc đến đoạn cao trào, y đột nhiên nắm chặt lấy tay Cố Kiến Thầm. Làm sao Cố Kiến Thầm sợ được? Hồn của hắn đã bay lơ lửng trên trời rồi. Tay Thẩm Thanh Huyền lạnh lạnh, như thể rất sợ hãi. Cố Kiến Thầm mềm lòng, hắn cẩn thận ôm chặt y, an ủi. Không sao, chỉ là giả thôi mà. Thẩm Thanh Huyền tháo vào nhẹ nhóm, nhưng vẫn rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cố Kiến Thầm thấy y chăm chú như vậy thì không khỏi nhìn sang. Ban đầu chỉ là nhìn lén, sau đó ngày càng trắng trợn. Lại một cảnh rùng rợn nữa hiện trên màn chiếu. Thẩm Thanh Huyền hít một hơi, càng nắm chặt tay Cố Kiến Thầm hơn. Cố Kiến Thầm cảm thấy trong lòng ngọt ngào, hắn khẽ nói, đừng sợ, có còn ở đây. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, sợ nhưng vẫn muốn xem, dáng vẻ ấy đáng yêu vô cùng. Cố Kiến Thầm tin rằng hôm nay là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của hắn. Xem được một nửa bộ phim, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Lại một pha gây cứng nữa. Thẩm Thanh Huyền chớp thời cơ, nói, dựng tay ghế ở giữa lên đi. Cố Kiến Thầm không kịp phản ứng, Thẩm Thanh Huyền đã dựng tay ghế lên. Cả người y dính sát lên cơ thể Cố Kiến Thầm. Hết chương 136. Chương 137, rạp chiếu phim này cũng do Thẩm Thanh Huyền lựa chọn cẩn thận. Chỉ cần dựng tay vịn ghế lên thì sẽ không còn rào cản với hai người nữa. Họ có thể gần nhau hơn. Phim kinh dị đáng sợ đến mức nào? Trong phim có rất nhiều ma quỷ, cộng thêm âm nhạc trùng trợn. Dọa tôn chủ đại nhân, sợ hết hồn. Sợ thì nên làm gì? Dĩ nhiên là phải tìm sự an ủi rồi. Đi chỗ nào để tìm an ủi chứ? Chính là bên cạnh, Thẩm Thanh Huyền đã tính toán chu đáo rồi. Bộ phim này đã hỗ trợ rất nhiều cho y, càng về sâu càng u ám, cảnh giật gân liên tục xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền cố sống cố chết bám lấy cánh tay Cố Kiến Thầm, dính chặt vào hắn. Đến khi bàn tay của Cố Kiến Thầm trượt xuống eo y, thì đầu óc hắn đã như bị đám ma quỷ trong phim ăn sạch. Nếu đạo diễn của bộ phim, người đã dốc hết sức để khiến khán giả sợ hãi, nhìn thấy nụ cười ngớ ngẩn sáng lạng của hắn lúc này, chắc sẽ muốn giả từ sự nghiệp, từ nay không làm phim kinh dị nữa. Mình quay phim kinh dị mà người ta đã xem nó thành phim tình cảm luôn rồi. Thẩm Thanh Huyền vô cùng phấn chấn, đến đoạn sau thì ôm Cố Kiến Thầm luôn, nằm trong lòng hắn cực kỳ thân mật. May mà phòng chiếu này đã được bao từ trước, bằng không bất cứ ai khi nhìn thấy cảnh này đều sẽ cười đến mờ ám mất thôi. Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Hai người nhìn chăm chú danh sách những người tham gia vào bộ phim, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Thẩm Thanh Huyền chưa chơi đã, còn Cố Kiến Thâm vẫn chưa muốn tỉnh mộng. Nhưng phim thì đã kết thúc, phòng chiếu sáng đèn, ánh sáng chói mắt đột ngột bật lên, kéo Cố Kiến Thâm từ trong mơ quay về hiện thực. Nụ cười trên môi hắn biến mất, cảm xúc phức tạp dâng trào, hắn càng thêm chán ghét bản thân. Thẩm Thanh Huyền đành đứng dậy, y khẽ thở một hơi, nói: "Hết phim rồi." "Vâng." "Đáng sợ thật." Khóe môi Cố Kiến Thâm nhếch lên, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, chỉ phản phất bên trên bề mặt, miễn cưỡng che giấu sự lúng túng. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, cười nói: "Nhưng ba rất vui." Y chậm rãi nói: "Có cơ hội, ba con mình lại đi xem phim nhé. Có người bên cạnh thì phim không còn quá đáng sợ nữa." Vì lời này của y mà trong lòng Cố Kiến Thâm dâng lên niềm vui sướng nho nhỏ, nhưng sau đó lập tức bị cảm giác bất đắc dĩ khổng lồ che phủ. Hắn đồng ý, song thầm nghĩ sẽ không có lần sau. Đây là uống thuốc độc giải khát, nếu cứ tiếp tục thì sẽ chỉ càng sa đà sâu thêm. Đến khi hoàn toàn không thể tự kiềm chế, người bị hủy diệt sẽ không chỉ có mỗi mình hắn. Sếp Menu tình nhân, xem phim ma, tôn chủ đại nhân đã thực hiện hết kế hoạch rồi ư? No, không hề. Tiếp theo còn màn kịch quan trọng nữa. Thẩm Thanh Huyền nói: "Không còn sớm nữa, buổi tối chúng ta về nhà ăn cơm đi." Cố Kiến Thâm nghe theo y. Nhà cũ có nguồn cung ứng nguyên liệu nấu ăn tươi ngon mỗi ngày. Thẩm Thanh Huyền không bảo đầu bếp chuẩn bị, tính tự mình xuống bếp. Y gọi Cố Kiến Thâm: "Qua giúp ba một tay." Chẳng phải người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi nấu ăn sao? Tôn chủ đại nhân quyết định mê hoặc Cố Kiến Thâm, nhưng trên thực tế, y nào cần nấu nướng, y chỉ cần đứng đấy, ai đó đã hoa mắt chóng mặt rồi. Cố Kiến Thâm hỏi: "Bà muốn nấu món gì?" Thẩm Thanh Huyền không có nhiều món tủ, chỉ biết làm mấy món Âu đơn giản. "Nấu sườn cừu đây." Cố Kiến Thâm xem xét nguyên liệu nấu ăn, nói: "Để còn làm." Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc hỏi: "Còn mới nấu ăn hết?" Lúc này, những ưu điểm khi ở lại trường học mới được thể hiện đầy đủ. Cố Kiến Thâm ở lại một ngôi trường khá xịn, mỗi người một phòng ký túc, bên trong có đầy đủ đồ đạc. Thật ra hắn không nhất thiết phải tự nấu nướng. Nhưng không biết tại sao, nghĩ tới việc Thẩm Thanh Huyền học nấu ăn từ Cố Vị, trong lòng hắn rất khó chịu, bất giác trở thành đầu bếp không chuyên. Thẩm Thanh Huyền vốn định thể hiện tài nấu nướng, quyến rũ ông xã nhà mình. Kết quả hoàn toàn ngược lại, bị ông xã 18 tuổi mê hoặc. Internet đúng là không lừa mình, đàn ông biết nấu ăn, đẹp trai thật. Thẩm Thanh Huyền nhìn bàn ăn bày đầy các món, kinh ngạc thốt lên: "Siêu quá." Trái tim Cố Kiến Thâm nóng rực lên, hắn khiêm tốn đáp: "Không biết hương vị thế nào." "Chắc chắn sẽ rất ngon." Thật ra, Cố Kiến Thâm rất muốn biết giữa mình và mẹ ai nấu ăn ngon hơn. Nhưng đừng nói là dám hỏi thành lời. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, hắn đã cảm thấy mình thật hẹp hòi, xấu xa. Vì suy nghĩ này, lòng Cố Kiến Thâm lại trùng xuống. Hắn không giữ nổi nụ cười trên môi nữa. Thẩm Thanh Huyền nói: "Con cũng nếm thử đi, đúng là rất ngon đó." Cố Kiến Thâm gấp một miếng sườn thân ngoài giòn trong mềm, nhưng bỏ vào miệng chỉ thấy nhạt nhẽo như nước ốc. Thẩm Thanh Huyền khen không dứt lời, những lời tán tụng tuôn ra ào ào như thể muốn tân bốc Cố Kiến Thâm lên mây. Dù có bỏ qua kính lộc người yêu thì tay nghề của Cố Kiến Thâm vẫn rất giỏi, tôn chủ đại nhân tâm phục khẩu phục. Dùng bữa xong, Thẩm Thanh Huyền nói: "Ba hơi no, chúng ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm nhé." Tâm trạng của Cố Kiến Thâm vì từng lời nói cử chỉ của y mà lúc lên lúc xuống không thể ổn định. Thẩm Thanh Huyền dục hắn: "Đi thôi, ra ngoài đi dạo một vòng." Cố Kiến Thâm không từ chối được, đành theo y ra ngoài. Đã lâu rồi hai người không tản bộ trong vườn hoa. Lần gần nhất đi dạo giống như là lúc này đã rất lâu rồi. Lâu đến nỗi giống như một giấc mộng từ kiếp trước. Trong lòng Cố Kiến Thâm cảm thấy trống rỗng, vừa nghĩ chuyện này không ổn, vừa không thể từ chối, chỉ đành như cá nằm trên thớt, bất lực chờ kết cục của mình. Hai người đi được 5-6 phút, đột nhiên ánh đèn chập chờn rồi vang lên một tiếng bụp. Đèn xung quanh vườn hoa chợt tắt ngấm, vườn hoa vắng vẻ lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng. Thẩm Thanh Huyền kinh hãi hô lên một tiếng, rồi bám chặt vào tay Cố Kiến Thâm. Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, không nghĩ ngợi gì, ôm lấy y trấn an. Không sao đâu. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền nhếch lên, đôi mắt giấu trong bóng tối tràn đầy ý cười, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói run run, cố ép mình bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại là đang sợ hãi. Y quả thật diễn rất nhiệt tình. Nếu sau này tôn chủ đại nhân không muốn trở thành bố già xã hội đen, thì có thể gia nhập làng giải trí, ắt sẽ rạng danh muôn đời. Cô Thiên Thâm làm sao chịu nổi, hắn đầu như đứt từng khúc ruột, ôm chặt lấy y, dịu dàng an ủi. Chắc là đường dây điện có vấn đề, con đi gọi điện thoại. Nó vừa dứt lời thì đèn sáng trở lại. Thẩm Thanh Huyền không dám để đèn tắt quá lâu, dù sao nhà cũ cũng rất quan trọng, lỡ có kẻ tranh thủ đột nhập thì phiền to. Tuy rằng với năng lực của y thì cũng chẳng sợ gì có kẻ gian, nhưng y sợ Cố Kiến Thâm nảy sinh nghi ngờ nên dừng lại đúng lúc. Đèn đã sáng mà hai người còn ôm nhau nữa thì rất kỳ cục. Cố Kiến Thâm vội vàng buông tay, cúi đầu không dám nhìn lung tung. Thẩm Thanh Huyền vẫn còn sợ hãi, không dám buông tay Cố Kiến Thâm. Hắn cố gắng phân tán sự chú ý, nói: lát nữa bảo người kiểm tra để đảm bảo không có tai họa tiềm ẩn nào. Dù mới 18 tuổi nhưng suy xét chu đáo đã là bản năng của hắn. Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền không phục, tâm tư kín kẽ như vậy, tại sao mãi chẳng nhận ra được là y đang dụ dỗ hắn, thật sự không giận không được. Thẩm Thanh Huyền nói: được, về thôi, ba kêu người đi kiểm tra. Hai người vẫn nắm tay nhau, Cố Kiến Thâm thử giãy ra, nhưng Thẩm Thanh Huyền khư khư nắm chặt. Phản kháng của Cố Kiến Thâm vốn dĩ đã rất yếu ớt, đưa qua đẩy lại một hồi, tay hai người vẫn không buông ra. Về đến nhà, Thẩm Thanh Huyền giả vờ tìm người kiểm tra sự cố. Cố Kiến Thâm lên tầng, hắn cảm thấy cả ngày hôm nay giống như một giấc mơ, không hề chân thật. Để khỏi suy nghĩ linh tinh, hắn tới phòng tập thể hình, ra sức tiêu hao thể lực tràn trề của bản thân. Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ thế nào là già néo đứt dây, nên y cho hắn vài giờ hít thở, bởi màn kịch quan trọng vẫn còn ở đằng sau. 11 giờ hơn, cả hai về phòng mình ngủ. Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Thanh Huyền gọi điện cho Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm chưa ngủ, điện thoại vừa kêu, hắn đã nhìn thấy ngay. Tên của Thẩm Thanh Huyền nhấp nháy, khiến lòng bàn tay hắn nóng rực, không dám nhận cuộc gọi. Điện thoại reo khoảng 3 lần, Cố Kiến Thâm mới bắt máy. Bên phía Thẩm Thanh Huyền rất yên tĩnh. Y hít nhẹ một hơi, tỏ vẻ hơi ngại ngùng, hỏi: con ngủ chưa? Hơi thở nhẹ của y khiến ngọn lửa trong lòng Cố Kiến Thâm bốc lên. Cổ họng hắn khô khốc, trả lời: chưa ạ. Dường như Thẩm Thanh Huyền cực kỳ xấu hổ, y xoắn xuýt nói: vậy con có thể sang phòng ba một lát không? Còn người trong mắt Cố Kiến Thâm co rút, giọng nói bất giá hạ thấp: có chuyện gì vậy? Âm thanh ở đầu bên kia chợt ngừng lại. Thẩm Thanh Huyền hiếm khi tỏ ra không ổn, sau hồi lâu cũng thốt ra: bộ phim chiều nay xảy ra trong một tòa nhà rất lớn. Y vừa nhắc tới, Cố Kiến Thâm hiểu ngay, tìm hắn đập thình thịch, giống như nhảy nhót trong lòng ngơ. Ba sợ ở một mình hả? Thẩm Thanh Huyền nào dám thừa nhận, y lúng túng đáp: cũng không phải, chỉ là... Y ấp úng, còn khóe miệng Cố Kiến Thâm tràn đầy ý cười. Hắn dịu dàng nói: con sang liền đây. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm: cũng thất thời đó. Đương nhiên, ngoài mặt, y vẫn tỏ ra xấu hổ, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Thanh Huyền ngắm nghía quần áo của mình, cảm thấy ổn rồi mới vội ra mở cửa. Cố Kiến Thâm nói: mấy chuyện ma quỷ linh tinh. Mới được nửa câu, hắn đã không nói nổi nữa, bởi vì Thẩm Thanh Huyền đang mặc. Thật ra y mặc rất quy củ, áo phông ngắn tay màu trắng phối với quần cộc, một bộ đồ ngủ rất bình thường, chỉ là cổ áo rộng và trải xuống để lộ xương quai xanh. Chiếc quần cộc thì quá ngắn, đôi chân dài ngọc ngà còn trói mắt hơn cả ánh đèn huỳnh quang. Đầu Cố Kiến Thâm ong ong, hoàn toàn không phân biệt được đây là thiên đường hay địa ngục. Thẩm Thanh Huyền nói, sáng mai ba có cuộc họp, chúng ta ngủ sớm đi. Y thản nhiên nói, sau đó kéo tay áo Cố Kiến Thâm, nhắc hắn mau lên giường. Cố Kiến Thâm ngơ ngác đi đến cạnh giường như thể cương thi. Thẩm Thanh Huyền cười như điên ở trong lòng, nhưng ngoài mắt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ngẩn ngơ gì đó, nằm xuống đi. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng hoàn hồn, hắn nói, con không ngủ. Thẩm Thanh Huyền nghi ngờ hỏi, con không ngủ hả? Cố Kiến Thâm nhận ra mình nói vậy không hợp lý, nhưng hắn không giải thích rõ ràng được. Thẩm Thanh Huyền kéo cánh tay hắn, nói, được rồi, ngủ với ba một đêm, giường này động lắm. Cánh môi Cố Kiến Thâm mấp máy, thật sự không thể sắp xếp được từ ngữ thành một câu bình thường. Thẩm Thanh Huyền đã nằm xuống, y nghiêng người, cổ áo tuột xuống một bên, bờ vai trắng mịn lộ ra, thật sự khiến lòng người sôi sục. Y vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói, nằm xuống đi. Cố Kiến Thâm nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai tay đặt trên bụng như người sắp được đưa vào quan tài. Thẩm Thanh Huyền thật sự không nhịn được nữa, tự nhéo mình một cái mới không cười thành tiếng. Chúc ngủ ngon. Cố Kiến Thâm im lặng, nói bằng giọng khàn khàn không thể kiểm soát. Chúc bà ngủ ngon. Thẩm Thanh Huyền cười thầm, cố ý dựa vào người hắn. Mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu xông vào mối. Khiến Cố Kiến Thâm mở to mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, như thể nơi đó có kho báu. Nếu hắn không nhìn kỹ, kho báu ấy sẽ vỗ cánh bay mất. Đây mới chỉ là bắt đầu. Thẩm Thanh Huyền giả vờ ngủ say và bày ra tư thế không đường hoàng. Y bám lên người Cố Kiến Thâm như một con bạch tuộc, tay chân cũng gác lên, ôm trọn lấy hắn. Cố Kiến Thâm không dám động đậy, hắn sợ tâm tình không an phận của mình sẽ thoát khỏi lòng giam. Thẩm Thanh Huyền ngủ rất ngon, vì quá sợ, y ôm chặt lấy Cố Kiến Thâm, khẽ cọ vào người hắn. Hết chương 137. Chương 138. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền mừng rỡ, nhưng y biết giới hạn, không dám đi quá xa. Trước mắt có thể lý giải đây là hành động thân mật giữa người thân, nhưng nếu làm quá thì sẽ không hay lắm. Dù nói Cố Kiến Thâm hiện giờ đang hoa mắt chóng mặt không phân biệt được gì, nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng không tiện giả vờ sợ mãi. Dù sao y cũng là bố già của một tổ chức xã hội đen gầm ra lửa. Xem một bộ phim ma mà sợ thành thế này, cũng chỉ có thể lừa được Cố Kiến Thâm đang mở mắt vì tình mà thôi. Nửa đêm sau, Thẩm Thanh Huyền lăn sang bên kia, tự ngủ rất yên lành. Cố Kiến Thâm muốn đi, nhưng lại sợ y tỉnh dậy. Nếu phát hiện không có ai thì sẽ sợ nên đành ở lại. Nhưng làm cách nào cũng không nhắm mắt được. Nó nằm im, ngủ một giấc mà còn mệt hơn cả không ngủ. Trời vừa sáng, Cố Kiến Thâm lập tức rời phòng. Sau khi Thẩm Thanh Huyền tỉnh dậy, phát hiện trong phòng không có ai, y cũng không bất ngờ. Y lao ra khỏi phòng, thấy trên điện thoại di động có một tin nhắn văn bản chưa đọc. Cố Kiến Thâm, con hẹn các bạn đi đá bóng, trưa không về. Lại chạy hả? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu cười, hỏi nó, tối thì sao? Cố Kiến Thâm nhìn tin nhắn, định thần rồi trả lời, con chưa biết. Nó còn chưa ấn nút gửi, Thẩm Thanh Huyền đã nhắn thêm một tên. Ba muốn ăn cơm con nấu. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm câu này, lòng nóng như lửa đốt, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn vốn không định về, nhưng hiện giờ chỉ hận không thể lập tức về ngay, nấu tất cả các món mình biết cho y ăn. Bình tĩnh nào, Cố Kiến Thâm không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không được nghĩ nhiều, không được tham lam, không được phạm sai lầm. Để có một tuần nghỉ ngơi sắp tới, Thẩm Thanh Huyền bận rộn liên tục, phải thu xếp ổn thỏa nhiều việc, về phương diện an toàn cũng cần được đảm bảo. Khi bận thì thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy ngày nay, y không dằn vặt Cố Kiến Thâm nhiều, chỉ yêu cầu hắn phải về nhà mỗi tối, hai người cùng nấu cơm, cùng ăn cơm vô cùng vui vẻ. Còn hai ngày nữa là đến ngày khởi hành, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm, ngày kia chúng ta xuất phát, còn có nơi nào đặc biệt muốn đến không? Cố Kiến Thâm nhớ tới hòn đảo trên biển, nơi hai người tới cách đây 5 năm. hơi cụp mắt xuống, đáp, đến chỗ nào có núi đi. Làng chài trên đảo là ký ức của Thẩm Thanh Huyền và Cố Vi, dù nó cũng mang theo hồi ức của hắn và y, nhưng hắn làm sao sánh được với Cố Vi. Vì thế, Cố Kiến Thâm không muốn đi, cũng không muốn khơi dậy suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền. Nơi có nói hả? Thẩm Thanh Huyền chợt nảy ra suy nghĩ, có sự lựa chọn rồi, y nói. Chúng ta đến núi Vạn Tú đi. Núi Vạn Tú, nghe thấy ba chữ này, Cố Kiến Thâm cảm thấy các dây thần kinh của mình rung động. Đây rõ ràng là một nơi xa lạ, một cái tên xa lạ, vậy mà lại khiến hắn xúc động, có thiện cảm một cách kỳ lạ. Được, Cố Kiến Thâm đồng ý, Thẩm Thanh Huyền mừng rỡ. Còn thích leo núi hả? Cố Kiến Thâm gật đầu, rất thích. Chẳng phải hắn thích leo núi, chỉ là hắn thường có một giấc mộng. Ở một nơi như chốn thần tiên, say đắm một người vẫn y phục trắng. Mặc dù Cố Kiến Thâm chưa từng nhìn rõ dung mạo của người này, nhưng hắn biết đó chính là Thẩm Thanh Huyền trong ảo tưởng của hắn, là kiếp trước trong tưởng tượng của hắn. Bởi kiếp này đã định sẵn không duyên không phận, nên hắn chỉ có thể tơ tưởng tới tiền kiếp không hề tồn tại. Đây hẳn là tâm lý tự an ủi, từ đó giảm bớt nỗi tuyệt vọng và chán ghét bản thân. Có lẽ khi Cố Phi tỉnh dậy, khi Thẩm Thanh Huyền và cô bên nhau, hắn sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong mơ, đuổi theo ảo mộng đó. Thế giới trần gian cũng có núi Vạn Tú. Đương nhiên, đây không phải là ngọn núi tiên tiếng tăm lẫy lừng ở tu chân giới, mà là một ngọn núi cùng tên bình thường. Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hứng thú, nghĩ rằng nếu cùng Cố Kiến Thâm đến đó thì sẽ rất thú vị. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Việc đã lên kế hoạch, đến khi sắp tiến hành thì lại xảy ra sai sót. Thuộc hạ gửi tin nhắn báo cáo. Thưa ngài, Tạ Hồng Nghĩa trốn rồi. Thẩm Thanh Huyền đứng phắt dậy. Có chuyện gì? Thuộc hạ kinh hãi đến mức vã mồ hôi lạnh đầy trán, gã thận trọng thưa. Người trông coi cũng nói không rõ, lão ta vốn bị giam ở đó, nhưng trời vừa sáng đã không thấy đâu. Hơn nữa, camera giám sát bị phá hoại, không nhìn thấy gì. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, hừ một tiếng. Lũ vô dụng! Tay thuộc hạ sợ run cầm cập, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, không dám thở mạnh ra tiếng. Suốt nhiều năm qua, Thẩm Thanh Huyền chưa từng ngừng tấn công nhà họ Tạ. Hạ Hân vốn không sánh được với nhà họ Tạ, nhưng sau 2-3 năm, bọn họ đã bị Hạ Hân qua mặt. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới Cố Vi đang hôn mê, nghĩ tới Cố Tiểu Thâm còn nhỏ đã phải bôn ba cùng mình thì lập tức giận run người. Nhà họ Tạ thích đấu đá nội bộ, đúng không? Vậy thì cho bọn chúng tha hồ đấu nhau. Cùng với sự quấy phá ngấm ngầm của y, gia tộc vốn đang đứng bên bờ vực tan đàn xẻ nghé càng thêm rối loạn. Thẩm Thanh Huyền chưa từng có ý định tha cho Tạ Hồng Nghĩa. Nếu không có lão Tạ, Cố Phi và Tạ Uẩn đã không phải sinh ly tử biệt. Nếu không phải vì lão Tạ, Cố Kiến Thâm đã không mất mẹ từ nhỏ. Nếu không phải do lão hồ ly già này rất xảo quyệt, Thẩm Thanh Huyền đã xử lão từ lâu rồi. Năm nay, có người báo tin tức về Tạ Hồng Nghĩa, Thẩm Thanh Huyền lập tức hạ lệnh bắt về. Vậy mà vừa mới tóm được lão, Thẩm Thanh Huyền còn chưa có thời gian qua xem, người đã chạy mất. Làm sao Thẩm Thanh Huyền không giận cho được? Tạm đặt chuyện nghỉ ngơi sang một bên, không thể để lão chết tiệt này đi hại người được. Thẩm Thanh Huyền nhắn tin cho Cố Kiến Thâm. Ba có việc đột xuất, mấy ngày nữa chúng ta đi chơi sao? Cố Kiến Thâm vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm. Hắn nhắn tin trả lời. Vâng. Thẩm Thanh Huyền không muốn đêm dài lắm mộng, đích thân tọa trấn chỉ huy. Tìm kiếm theo kiểu trải thảm, rất khó để tìm ra một kẻ đang cố gắng lẩn trốn bằng cách thông thường. Nhưng Thẩm Thanh Huyền có những thủ đoạn đặc biệt. Y dùng linh lực tích góp nhiều năm, tản rộng năng lực cảm giác như thiên la địa võng để tìm kiếm Tạ Hồng Nghĩa. Kỳ thực, làm vậy rất đau đớn. Đối với thể xác hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền, đây là một gánh nặng cực kỳ lớn. Dù sao, y cũng chưa thực sự nhập môn. Phương thức sử dụng không phải là tản rộng thần thức, mà là lợi dụng một pháp môn kết nối linh khí với ngũ cảm, tỏa ra bốn phía, cố gắng tìm kiếm một kẻ ẩn nấp trong thành phố có mật độ dân cư dày đặc. Nhưng dù gây tổn hại cơ thể đến mức nào đi chăng nữa, y cũng phải tìm được Tạ Hồng Nghĩa. Y không thấy an tâm khi chưa gỡ bỏ quả bom hẹn giờ này. Rút 4 tiếng đồng hồ như vậy, cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng khóa chặt được mục tiêu. Y mở mắt, một tay ấn tay nghe, nói: Thành Bắc, Đường Tân Hải, Tiểu Khu Nguyệt Lạc, tòa nhà 14, đơn nguyên số 3, phòng 101. Nghe địa chỉ chính xác từ y, đội trưởng đội phụ trách tìm người kinh hãi không thôi. Họ đều là thân tín của Thẩm Thanh Huyền, vô cùng tin tưởng và kính trọng y, đồng thời cũng chấn động trước năng lực khác xa người thường của y. Đội tìm kiếm hành động, Thẩm Thanh Huyền ở bên này cũng không nhàn rỗi. Tạ Hồng Nghĩa có thể chạy trốn chứng tỏ có sự phối hợp trong ngoài. Nội bộ của Hạ Hưng chắc chắn có vấn đề. Thẩm Thanh Huyền dự định sẽ dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới một phen. Những thứ nên dẹp bỏ sẽ không để lại, tránh gây tai họa về sau. Nửa giờ sau, đội tìm kiếm gọi điện. Người phụ trách nói máy cho Thẩm Thanh Huyền. Thưa ngài, Tạ Hồng Nghĩa mới gặp ngài. Thẩm Thanh Huyền hơi nhớ mày, bắt điện thoại. Đầu dây bên kia là đội trưởng đội tìm kiếm. Gã báo cáo tình hình với Thẩm Thanh Huyền. Tìm vị trí của Tạ Hồng Nghĩa được xác nhận rất rõ ràng, nên người của y dễ dàng khống chế lão ta. Tạ Hồng Nghĩa chắc hẳn không ngờ mình sẽ bị bắt nhanh đến thế, cố sống cố chết chống cự. Nhưng làm sao lão chạy thoát được? Lão bị bắt lại một cách dễ dàng. Tạ Hồng Nghĩa đã mất hết hy vọng, đột nhiên nói: Bảo Mạc Thanh Hiện tới gặp tao, tao có món quà lớn muốn dành cho nó. Mạc Thanh Hiện, cái tên này đã xa xưa lắm rồi. Nếu những người này không phải là thân tín của Thẩm Thanh Huyền, e rằng nghe thấy cái tên này sẽ ngợp mặt ra. Tạ Hồng Nghĩa nói tiếp: Liên quan đến Tạ Kiến Thầm. Nghe đến cái tên này, nhóm phụ trách bắt người càng không dám hành động hấp tấp, đành phải gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nói: Đưa lão ta vậy. Ai ngờ Tạ Hồng Nghĩa nói: Mày qua đây, bằng không tao chết cũng không hé nửa lời. Thẩm Thanh Huyền câu mày, đến hay không đến thì có gì khác nhau? Lẽ nào có cạm bẫy? Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền không quan tâm, có cạm bẫy hay không cũng thế, dù sao cũng không bẫy nổi y. Thẩm Thanh Huyền đá: Đợi đó, tao đến ngay. Y xuống tầng, lên xe, chẳng mấy chốc đã tới tiểu khu không mấy nổi bật này. Vừa vào phòng, Thẩm Thanh Huyền đã hơi câu mày. Căn phòng vừa bẩn thỉu vừa bừa bãi, mùi thức ăn hôi thiêu khó chịu xộc vào mũi. Tạ Hồng Nghĩa hận Thẩm Thanh Huyền thấu xương, nhìn thấy y đến, lão cười lớn. Rau nào, mày coi thường căn phòng này hết. Lúc trước, ngay đến một cái phòng như thế này, mày cũng... Lão còn chưa nói hết câu, đã bị giáng cho một cái bạt tai. Mọi người trong phòng không nghe lọt tai lấy nửa lời sỉ nhục ngài Thẩm. Thẩm Thanh Huyền giơ tay ra hiệu dừng lại. Tất cả ra ngoài đi. Đội trưởng dẫn đầu không yên tâm, nói: Thưa ngài. Thẩm Thanh Huyền: Không sao, ra ngoài đợi đi. Lời nói của y luôn đơn giản, súc tích, hiếm khi nhắc lại lần nữa. Những người có mặt không dám nói gì thêm, đành quay người rời đi. Trong căn phòng bẩn thỉu, bừa bộn, hôi thối, Thẩm Thanh Huyền nhìn Tạ Hồng Nghĩa. Nói đi. Tạ Hồng Nghĩa cười lớn, trong cặp mắt đột ngầu tràn đầy sự căm hận tận xương tủy. Không ngờ nhà họ Tạ lại bị hủy trong tay một thằng trai bao như mày. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền tối sầm lại. Đây là chuyện mày muốn nói đó hả? Tạ Hồng Nghĩa không hề sợ hãi, lão gầm lên. Còn tiện nhân cố phi, nó đáng bị hôn mê bất tỉnh, đồ rác rưởi nhà mày. Cam tâm tình nguyện nuôi con người khác. Báo ứng, đúng là báo ứng. Thẩm Thanh Huyền nhấc chân, chân trái đạp lên vai lão ta, ép lão ngẩng đầu. Bớt nói nhảm đi. Động tác này của y thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng như không dùng sức, nhưng trên thực tế lực tác động rất mạnh, đánh gãy xương bả vai của Tạ Hồng Nghĩa. Cảm giác bị gãy xương không dễ chịu chút nào. Tạ Hồng Nghĩa vốn đã sa sút cực độ, lúc này sắc mặt lại càng vàng như nghệ, vô cùng tiều tụy. Nhưng lão nghiến chặt răng, không rên một tiếng, ngược lại còn ngoác miệng cười lớn. Vì nó là con trai của cố phi, nên mày mới coi trọng nó, phải không? Nghe có chuyện liên quan đến nó là vội vàng chạy đến ngay. Mạc Thanh Hiền, mày đừng quên, nó là con cháu của nhà họ Tạ. Nó là huyết mạch nhà họ ta, chứ không phải là con trai của mày. Cố Phi cũng chưa từng thích mày. Lão cho rằng những lời này có thể làm tổn thương Thẩm Thanh Huyền, nên dùng hết sức lực tuôn ra những điều độc ác. Nhưng thật ra, Thẩm Thanh Huyền đâu có quan tâm, y còn chẳng thèm nhớ mày, chứ đừng nói là đau lòng. Tạ Hồng Nghĩa vẫn đang điên cuồng xả uất hận trong lòng. Lão nói, mày khổ sở vất vả nuôi lớn Tạ Kiến Thâm, đến khi nó biết được thân thế của mình, khi nó biết nhà họ Tạ là do mày hủy hoại, mày xem nó có hận mày hay không? Lời này quả thật chọc trúng suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền. Đây đúng là mối họa tiềm ẩn, cần phải đề phòng. Thẩm Thanh Huyền sốt ruột, y đè chặt vai Tạ Hồng Nghĩa, hỏi, nói xong chưa? Tạ Hồng Nghĩa đau buốt xương, trán đầy mồ hôi lạnh, môi trắng bệch. Lão run run nói, Mày cho rằng tại sao tao nhất định phải tìm Tạ Kiến Thâm về? Mày nghĩ tại sao cha tao lại khăng khăng để Tạ Uẩn thừa kế nhà họ Tạ? Mày... Thẩm Thanh Huyền hơi nhớ mày. Tại sao? Y cũng đã trăn trở vấn đề này nhiều năm, càng hiểu về nhà họ Tạ, y càng không rõ tại sao ông cụ Tạ lại để di chúc lại như vậy. Tạ Hồng Nghĩa nở một nụ cười quá dị, lão nói, mày qua đây, tao nói cho mày nghe. Thẩm Thanh Huyền không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói, muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Ánh mắt Tạ Hồng Nghĩa lộ vẻ tiếc nuối, lão hạ thấp giọng. Tạ Kiến Thâm là... Giọng nói càng ngày càng thấp, Thẩm Thanh Huyền mắt tinh tai thính nghe thấy rất rõ. Nhưng Tạ Hồng Nghĩa không nói thêm gì nữa. Máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng lão ta. Thẩm Thanh Huyền vội ra tay, nhưng đã chậm một nước. Lão già chết tiệt này đã cắn lưỡi tự sát rồi. Hết chương 138.